Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 20, bài kiểm tra. Góc truyện audio.com. Nó gỡ tay cô gái ra rồi nói. Jin đâu, nhìn mặt cô gái kia không được vui cho lắm. Vì cô gái mới về nước nó không hỏi thăm mà đi hỏi Jin đúng là bất công mà. Anh ấy đang chạy đến đây rước em, cô gái mũm mĩm nói versus nó. Tụi nó nghe xong thì tất cả da gà da vịt, cứ thi nhau mà từng đợt cợn lên. Có người bạn gái như em, không lẽ, cô gái chính là, bạn gái của Khánh, T.G. thật quá tò mò đi chớ. Sao anh, giọng mè nheo dễ thương mà tụi nó nghe thì thấy ghê. Thằng Jin chắc mệt lắm đây. Hết hồn thì ra là bạn gái của Jin, tưởng là bạn gái Khánh không chứ lì. Thôi em không giỡn nữa. Lý do em về đây là tìm hiểu về ngôi nhà của ông Hải. Giọng nói của cô gái thay đổi, nghiêm túc và có phần lạnh lùng. Giọng nói nhỏ lại nhưng tụi nó vẫn nghe thấy. Lúc em xuất hiện anh cũng hiểu được vài phần, nó lên tiếng giọng lạnh ngắt. Tiểu Lam, bạn gái Jin, cười nhạt rồi nói. Thật bái phục, em sẽ tìm hiểu kỹ rồi báo lại, Tiểu Lam vừa nói xong cũng đúng lúc Jin chạy mô tô đến. Tiểu Lam lên xe vẫy tay chào tụi nó, GTNV. Hạ Thiên Lam, Tiểu Lam, bạn gái của Jin, cực kỳ giỏi vò, thua vài người, rất hiểu về kiến trúc, nhất là về các mật thất trong nhà, rất hay giả đò kêu. Tụi nó trầm tư suy nghĩ cách đến nhà hoa mà không bị lỗ mục đích. Vừa tới trường vẫn như thường ngày, cái trường như cái chợ vì những tiếng la ó vô nghĩa từ đám nữ sinh. Tụi nó không quan tâm, chạy một mạch lên lớp khất cặp rồi lại chạy thẳng đến lớp đặc biệt. Đứng ngoài cửa lớp, nó hỏi một bạn nữ nhìn cũng khá xinh nhưng hình như hơi bị kiêu. Bạn cho mình hỏi có hoa trong lớp không bạn? Tôi không biết, hất mặt lên trời cô ta nói. Thật là làm mất mặt khi vừa chẳng đẹp là bao mà còn tự tin thái quá. Coi trời bằng vung đây mà. Tụi nó đang bực bội thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Chấm, mấy bạn tìm mình á, hoa đứng sau lưng tụi nó khi nào mà tụi nó chẳng hay biết gì luôn. À, ừ tụi mình muốn hỏi cậu đã gặp chị mình chưa? Trúc lên tiếng hỏi. Rồi, mà chị của cậu có vẻ khó tính quá nhỉ, hoa nhìn vào bản thiết kế của mình nói. Chị ấy nói, nếu bạn thiết kế được gì thì cứ cho chị ấy xem trước tránh sửa đi sửa lại nhiều lần. À ừ, nhưng mình khó mà ra ngoài được. Vậy mấy chị ấy gặp bạn ở nhà bạn được chớ, nó va trang như hốt được vàng nhanh nhẹn nói. Hoa thì cũng dễ dãi nên đồng ý ngay. Tụi nó đã thành công bước đầu nhưng tụi nó thấy ngày đầu đến nên xem xét nhà trước khi hành động. Đang đi thì tụi nó thấy có cái gì đó ngán đường. Thấy cái chân của ai đó, ngước mặt lên tụi nó thấy ba cái bản mặt khó ưa đáng ghét. Vô duyên ấy, tụi nó bực bội hỏi, muốn gì đây, nhớ việc sáng ngay, tụi này muốn nhắc thế thôi, tụi hắn lúng túng nói. Thật ra thì lúc nãy thấy tụi nó nói chuyện versus hoa. Tụi hắn định chọc tụi nó thôi nhưng thấy mặt tụi nó căng quá nên trổ nên sợ luôn. Giờ thì tránh ra cho tụi này qua. Nói đoạn tụi nó đẩy mạnh tụi hắn rồi thản nhiên đi. Đến lớp tụi nó vào chỗ ngồi mà cứ nghe tiếng tụi con gái nói gì đấy. À, cậu biết gì không? Ngày hôm qua à, ở Ba Nai xảy ra một trận đánh nhau quyết liệt thừa sống thiếu chết luôn. Anh mình nói lúc đó có một cô gái tóc nâu đỏ ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn mấy tên đó luôn. Cây thông tin của lớp thao thao bất tuyệt về cô gái tóc nâu đỏ. Nó á, mà còn thêm mắm dậm thêm tiếu muối nữa chớ. Nói nó đã đánh cả chục TN6 chứ chả chơi. Hai đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà. Vậy mà tụi nó coi như không khí. Tiếp tục versus chuyện môn. Trúc giải quyết công việc từ thư ký gửi sang. Trang thì ngồi thiết kế trang sức và trang phục. Nó là người rảnh rỗi nhất chỉ ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn. Vì mọi công việc đã có phó giám đốc làm hết rồi. Nó khỏi làm gì hết á, nói chơi á, chứ thật ra việc làm ở công ty tối nó mới làm. Tiếng chuông vào học vang lên, tiếng gót chân của cô chủ nhiệm cũng vang lên. Mở cách cửa ra, cô giáo nói versus giọng hoang hoang. Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15 bộ, nghe bà cô nói xong. Tụi nó đúng hình, nó mở nhạc kết một nhỏ nên bà nói gì nó cũng nghe hết. Tụi nó nhìn nhau, mắt mở to ra, phải nói là nhìn tụi nó ngu ngơ như cây cơ luôn. Chợt cô giáo nói tiếp, nhanh lên, cô đọc đề đó, tụi nó lật đật lấy giấy rồi viết tên. Họ, lớp, điểm lời phê, vừa kể xong cũng là lúc giọng nói của bà cô vang lên. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường hiện nay. Rồi làm bài đi, bây giờ là 8:00 đến 8:15 bộ thu bài. Tụi nó nhìn đề bài rồi nhìn bà cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, có nên làm không ta? Sau khi đắn đo hết 6 bộ tụi nó bắt tay vào làm. 15 bộ trôi qua bà cô thu bài rồi dạy tiếp bài mới. Nhưng chớ trêu thay, bà chưa có soạn cho bài mới nên bà đành chấm điểm thôi. Bài đầu tiên, lạc đề, bài thứ hai, sai chính tả quá nhiều. Bài thứ ba, câu từ cứ tứ lung tung. Bài thứ N, chả có nói về vấn đề này. Bài của nó, ngắn gọn, xúc tích nhưng nói rõ ràng về vấn đề nêu ra. Bài của Trang, khá hay khi lý luận sắc bén. Bài của Trúc, sử dụng câu từ rất chính xác, làm nổi bật lên vấn đề. Sau khi chấm xong, cô giáo cho Phát trả lại cho SS. Phát bài đi, và cô nói. Rồi đưa sấp bài làm cho anh chàng kính cận lớp trường. Nhìn thấy bài của tụi nó, anh không khỏi không ngạc nhiên. Và câu ngữ văn này được cho là chấm ngắt nhất trường vậy mà tụi nó điểm san sát nhau gần 10 chứ không nhỏ. Tụi nó nhận lấy bài làm, nó, 10 điểm, Trang và Trúc, 9-8 điểm vì kể lời phê không đẹp, giờ ra chơi cũng đến. Ôi thôi, sao hôm nay đông thế? Tụi nó đi tìm bàn ngồi, và cuối cùng tìm được cái bàn màu trắng. Tụi nó ngồi xuống, nó nhìn ra cửa sổ thì mới chợt nhớ. Nó chưa ăn sáng, liên quan ghê, tụi bây mua đồ cho tao ăn. Hoắt, hai con bạn mắt to như đèn xe hỏi nó. Tại mấy bậy nên tao mới nhịn đói. Giờ đi hay muốn tao làm thịt tại đây? Nó trợn mắt lên nhìn hai con bạn. Hai con kia hậm hực bước đi. Miệng cứ lầm bầm như đọc kinh. Một lúc sau trên tay hai đứa là bánh. Và một phần ăn cho nó. Nó nhận lấy rồi ăn. Có lẽ tính cách khác người của nó đã bộc phát khiến hai con bạn chán và nản. Chợt từ xa Hoa bước đến ngồi xuống bàn tụi nó. Có một sự tự nhiên nhẹ nhẹ. Hoa nói, chiều ngày mai mấy bạn gọi chị đến nhà mình được chớ, Hoa nhìn nó đang ăn hỏi. Được mà, nó nhai ngấu nghiến đùi gà nói. Hai con bạn phải phiên dịch lời nó nói cho Hoa, vì nhìn cô cứ ngẩn to te là biết cô không hiểu tiếng của nó ui. Nó nói là, được mà con Trang nhanh nhảo nói. Ấy nhói, ú ngó, à, ấy nhoa nhai nhoa mây ờ, Hoa như vịt nghe sấm chả hiểu gì. Vậy mà con Trúc lại hiểu. Trúc nói, thằng Khánh nói là, mày nói đúng đó, mà ngày mai mấy giờ, nó cười cười còn đưa xê ngón tay cái lên tán thưởng Trang và Trúc nữa cơ chứ. À, thì ra là vậy, ngày mai chiều 2:00 được không? Ok, tụi nó đồng thanh. Cách chương.